Kết thúc cuộc gọi, Tô Vận vẫn nhìn chằm chằm di động ngây ra, nghĩ đến sắp được nhìn thấy anh ấy, lòng lại trào lên nỗi vui sướng không tên. Cách chương.